cùng nắm tay chàng. Chương 35, 35, lần nữa kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nữ nhân nói cười cười. Tạ Thuần cũng không xen vào các nàng nói chuyện. Chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Gợi lên một độ cong. Ra khỏi chính phòng của tiểu Tạ Thị. Đi vài bước đã đến tiền sảnh. Tạ Thuần bỗng nhiên nói. Các vị biểu muội, ta có mấy câu muốn phó thác tam biểu muội mang đến cho Thịnh Lê tiên sinh. Các vị có thể giúp đỡ hay không? Thẩm Nguyên Y liền mang theo mấy muội muội cùng một đám nha hoàn bà tử lui ra xa. Ban ngày ban mặt, lại có nhiều người nhìn như vậy, cũng không tính là vượt giáo. Thẩm Nguyên Ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn Tạ Thuần một cái nói. Biểu ca có gì chỉ giáo? Lông mày Tạ Thuần hơi nhướng lên, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rạng rỡ. Tam biểu muội sợ sao? Thẩm Nguyên Ngọc biết hắn nói là chuyện rắn độc, thật sự là huynh làm. Vẻ đắc ý trên mặt Tạ Thuần chợt lóe lên. Là ta thì thế nào? Không phải muội tìm không được chứng cớ à? Theo ta thấy, Đông phủ Thẩm gia sơ hở ở khắp nơi. Ta muốn thu thập cái nào? Quả thực dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt dương dương tự đắc, vốn tưởng rằng Thẩm Nguyên Ngọc bị độc xà dọa sợ. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là khí định thần nhàn. Dáng vẻ Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc. Trong lòng Tạ Thuần không khỏi có vài phần cảm giác thất bại. Thẩm Nguyên Ngọc có chút tức giận. Hắn muốn phát chiêu, nàng lại không muốn tiếp chiêu. Nàng còn có rất nhiều việc phải làm. Không rảnh chơi đùa cùng đứa nhỏ gấu Tạ Thuần này đâu. Biểu ca còn biết nhổ răng độc trong miệng độc xà. Có lẽ cũng không phải là người phát dồ. Ta bị độc xà huynh thả làm cho hoảng sợ. Ngã dập mặt, thậm chí mất mặt ở trước mặt mọi người Đông phủ. Kỳ thật cái này cũng không có gì. Nếu như trước kia ta có chỗ nào đắc tội với biểu ca, hôm nay cũng coi như cả vốn lẫn lời đều trả lại cho huynh. Mục đích của biểu ca đã đạt được, kính xin huynh buông tha tiểu muội. Chúng ta ai đi đường nấy, từ nay về sau hai ta không liên quan gì nhau. Thẩm Nguyên Ngọc luôn cảm thấy tiểu tử này còn có hậu chiêu, thật sự là phiền phức vô cùng. Lúc này mới nói ra mấy câu nói như vậy. Không nghĩ tới Tạ Thuần nghe lời này của nàng, sắc mặt lại trầm xuống. Vốn cho là muội cùng các nàng không giống nhau, là người thú vị, không nghĩ tới muội cũng là người khiến ta thất vọng như vậy. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Nguyên Ngọc. Trò chơi này nếu đã bắt đầu, người có thể kêu dừng cũng chỉ có một mình ta. Điểm này, hy vọng muội có thể hiểu được. Thẩm Nguyên Ngọc cũng chưa từng thấy qua người nào cố tình gây sự như vậy. Coi như mình đã từng đắc tội hắn một chút, nhưng mình thiếu chút nữa gặp phải miệng rắn. Không phải là cựu oán gì thì cũng đã báo rồi sao? Thẩm Nguyên Ngọc hít một hơi thật mạnh, ngữ khí thản nhiên lại mang theo vài phần lạnh như băng nói. Nếu như biểu ca cảm thấy những việc huynh làm với ta chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, không ảnh hưởng chút nào mà nói, như vậy biểu ca huynh sai rồi. Tạ Thuần hừ một tiếng. Không phải muội cũng toàn vẹn đứng ở chỗ này sao? Thẩm Nguyên Ngọc nói, biểu ca huynh có biết hay không? Ta toàn vẹn đứng ở chỗ này là người một nhà Bảo Thiềm bị bán đến Giang Châu. Nếu như không phải ta cầu tình, bọn họ sẽ bị bán đến lĩnh Nam đầy chướng khí dịch bệnh. Trường Nhạc Đường có ba ma ma năm nha đầu bị đánh gãy. Có mười mấy người bị giáng chức. Cả nhà từ nay về sau cơm áo không còn. Tạ Thuần cười nhạo nói. Bất quá chỉ là mấy hạ nhân dân đen mà thôi. Hạ nhân, dân đen, Thẩm Nguyên Ngọc không khỏi nổi giận. Ta biết biểu ca xuất thân quý tộc cao quý, luôn luôn lấy thân phận nhánh chính của Tạ Thị Trần Quận làm kiêu ngạo. Nhưng biểu ca huynh có nghĩ qua hay không? Lão nông không có vất vả canh tác. Mỗi ngày huynh ăn sơn hào hải vị lấy từ đâu ra? Không có những chức nữ ngày đêm khổ sở kia. Lụa trên người huynh mặc, cẩm y hoa phục, lại có thể lấy từ nơi nào? Không có những binh lính canh giữ ở biên thùy tiền tuyến, lấy đâu ra thanh bình thịnh thế? Huynh làm sao có thể xuất hiện trong tiệc rượu của các danh sĩ? Đàm huyền luận đạo, tất cả mọi thứ của huynh được lấy từ những dân đen thấp hèn trong suy nghĩ của huynh đó. thấy Tạ Thuần bị nàng trách móc đến sắc mặt một hồi xanh mét một hồi đỏ bừng. Lại không ngừng cố gắng nói. Mà huynh, chẳng qua bởi vì vận khí tốt, đầu thai tốt, liền an tâm thoải mái hưởng dụng tất cả. Có thể nói khoác mà không biết ngượng mắng bọn họ là dân đen. Nếu như lúc trước huynh vận khí không tốt, sinh ra không phải là con trai trưởng của Tạ thị Trần Quận, mà là nô tài sinh ra, huynh có thể cũng yên tâm thoải mái bị người khác gọi một tiếng dân đen hay không? Đều là cha mẹ nhân sinh nuôi dưỡng, hạ nhân cũng sẽ đau sẽ đói sẽ xấu hổ. Chúng ta cứ trả thù lẫn nhau như vậy, cuối cùng xui xẻo lại đều là những hạ nhân này. Huynh bảo bọn họ làm sao chịu nổi chứ? Tạ Thuần tức giận tím mặt, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia động dung. Thẩm Nguyên Ngọc nói tiếp, biểu ca, ta biết huynh thông minh tuyệt đỉnh, mưu lược vô song. Huynh dùng tất cả những thứ này để trêu chọc đả kích một nữ tử khuê các như ta. Chỉ làm cho người ta chê cười huynh xen vào sự vụ nội trạch. Không có chí lớn đại khí phách. Huynh có địa vị, có học thức, tài năng. Tại sao không sử dụng năng lực của huynh làm những điều có lợi cho dân tộc quốc gia? Phía Bắc Trường Giang, lãnh thổ rộng lớn vẫn chưa được khôi phục. Hàng chục triệu người đang chờ đợi để được giải cứu. Có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ở đây với đấu khí với ta. Giờ phút này ngọn lửa ghen tị trong mắt Thẩm Nguyên chỉ đang đứng ở xa xa gần như muốn phun ra. Nàng ta có chút tức giận nói với Thẩm Nguyên y. Ngũ tỷ tỷ, tỷ nói biểu ca đang nói gì với tam tỷ tỷ. Biểu ca có chuyện muốn nói với đại bá. Sao không trực tiếp đi ngoại thư phòng gặp đại bá? Nhất định phải muốn tam tỷ tỷ thay mặt chuyển lời. Đây không phải là có chút kỳ quái sao? Nếu bàn về thân sơ, tự nhiên là tỷ muội chúng ta thân cận với biểu ca hơn. Có lời gì cũng nên là chúng ta thay mặt truyền đạt mới đúng. Thẩm Nghi Y đối với thứ muội này vốn đã nhàn nhạt. Thấy nàng ta há mồm biểu ca ngậm miệng biểu ca. Bộ dạng hoa si che giấu cũng không che giấu được. Đã sớm có chút bất mãn. Cảm thấy nàng ta làm mất mặt tiểu tứ phòng. Lúc này nghe trong lời nói nàng ta vô cùng bất mãn với Thẩm Nguyên Ngọc. Không khỏi quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Một người là đường tỷ, một người là biểu ca. Làm sao đến phiên ngươi tranh cãi? Thẩm Nguyên chỉ ở trước mặt tiểu Tạ thị. Tiểu Tạ thị đối với nàng ta thủy chung không lạnh không nóng. Chưa bao giờ hà khắc với nàng ta. Đối với nàng ta cũng không tính là rất tốt. Chỉ dạy dỗ di nương của nàng ta giáo dưỡng nàng ta. Bởi vậy Thẩm Nguyên chỉ đối với tiểu Tạ thị luôn luôn hết sức e ngại. Ngay cả đối với đích tỷ Thẩm Nguyên y này cũng sợ vài phần. Thấy Thẩm Nghi y tức giận, Thẩm Nguyên chỉ lập tức câm như hến, ngậm miệng lại. Lúc này Thẩm Nguyên Ngọc tiếp tục nói một câu, mời biểu ca suy nghĩ kỹ lời của ta. Liền hành lễ đi mất. Tạ Thuần tức giận vung tay áo lên, cũng không tiễn Thẩm Nguyên Ngọc nữa. Một mình trở về phòng chính của tiểu Tạ thị. Thẩm Nguyên chỉ không rõ nguyên nhân, rất muốn hỏi một câu, biểu ca sao lại trở về? Bởi vì Thẩm Nghi y ở bên cạnh, rốt cuộc cũng không dám hỏi ra miệng. Thẩm Nguyên y và Thẩm Nguyên chỉ đưa tỷ muội hai người đến cửa ra vào, nói sau này thường lui tới, liền trở về chính phòng. Thẩm Nguyên Ngọc yên lặng đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Nguyên thư nói chuyện với mình. Tam tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, hình như mất hứng. Vừa rồi tuy rằng nàng không nghe thấy Thẩm Nguyên chỉ phàn nàn, nhưng nét mặt của nàng ta lại thấy rất rõ ràng. Thẩm Nguyên Ngọc bước chân dừng lại, ngạc nhiên nhìn bảo muội. Muội đang nhắc nhở ta sao? Biết thương tỷ tỷ, thật tốt. Thẩm Nguyên Ngọc hết sức vui vẻ. Nhất thời ngay cả không vui khi gặp Tạ Thuần đều ném lên 9 tầng mây. Đưa tay sờ đầu muội muội. Thẩm Nguyên Thư đã trốn sau lưng Ngọc Trâm. Thẩm Nguyên Ngọc tâm tình sung sướng mà cười ha ha. Tạ Thuần trở lại phòng tiểu Tạ thị. Tiểu Tạ thị thấy hắn trở về một mình có chút kỳ quái, cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, hai tỷ muội Thẩm Nguyên y và Thẩm Nguyên chỉ cũng trở về. Chỉ không có Thẩm Nguyên Ngọc. Tạ Thuần rõ ràng có chút không yên lòng, lấy lại tinh thần ứng phó tiểu Tạ thị vài câu, liền cáo từ rời đi. Dọc theo đường đi, Trong đầu Tạ Thuần đều là đôi mắt sáng như sao khi Thẩm Nguyên Ngọc nói chuyện. Nàng thao thao bất tuyệt của trách mình quên nguồn quên gốc. Không coi hạ nhân là con người. Sự tự tin mạnh mẽ toát ra từ trong xương là điều hắn chưa từng nhìn thấy trên người bất kỳ nữ nhân nào. Trong lúc nhất thời hắn ngay cả nội dung Thẩm Nguyên Ngọc nói cái gì cũng có chút quên mất. Chỉ có phong thái ngạo nghễ độc lập của nàng khắc sâu trong đầu. Nhưng hắn lại không biết kiếp trước thân là luật sư Thẩm Nguyên Ngọc không ít lần tranh luận với người khác tại tòa án. Khoảnh khắc vừa rồi chỉ là bệnh nghề nghiệp phát tác mà thôi. Tạ Thuần hồ đồ trở lại phòng của mình. Gã sai vặt bên người Hắc Kinh thấy Tạ Thuần dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trong mắt cứng đơ, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng này của ngũ thiếu gia đó. Tạ Thuần quần áo cũng không thay đã ngồi ở đầu giường ngẩn người. Hắc Kinh nhịn không được nhắc nhở. Ra, có muốn thay xiêm y hay không? Mệt mỏi thì người nằm một lúc đi. À, Tạ Thuần lúc này mới hoàn hồn lại. Suy nghĩ một chút nói với Hắc Kinh. Kế hoạch kia của chúng ta. Tất cả dừng lại đi. Hả, ôi, ôi. Hắc Kinh lắp bắp kinh hãi. Tính tình ngũ thiếu gia hắn hiểu rõ nhất. Hắn muốn chỉnh người. Cho dù là thiên vương lão tử. Không chỉnh đến chính hắn sảng khoái. Cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Lần trước từ khi gặp Tam tiểu thư Thẩm gia ở trong phòng thẩm mộc. Ngũ thiếu gia hưng phấn như đánh máu gà. Hắn thông minh như vậy. Trong mắt vừa đảo đã có 17-18 kế sách. Bởi vậy rất nhanh đã nghĩ ra một loạt kế hoạch. Liên hoàn đan sen. Nhất định phải làm cho Thẩm Tam tiểu thư chịu thiệt thòi lớn. Tạ Thuần chỉ phụ trách lên kế hoạch. Hắc Kinh cùng gã sai vặt khác mới là người thực hiện kế hoạch cụ thể. Nào biết liên hoàn kế mới dùng vòng thứ nhất, thiếu gia liền đột nhiên kêu dừng. Đây thật không giống phong cách thiếu gia nha. Thẩm Nguyên chỉ từ chính phòng của tiểu Tạ thị trở lại Thanh Lăng các nơi nàng ta và di nương cùng ở. Nha hoàn bên người Dung Nhi biết tâm tình tiểu thư nhà mình không tốt. Cẩn thận từng ly từng tí bưng cái hộp đi theo ở phía sau. Trở lại phòng của mình. Đến nơi này rốt cuộc cũng là thiên hạ của mình. Thẩm Nguyên chỉ hoàn toàn thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ đến Thẩm Nguyên Ngọc cùng Tạ Thuần ở tiền sảnh nói chuyện một hồi. Trong lòng cảm thấy ghen ghét khó bình. Lại nhớ tới bộ trang sức trân châu sang trọng Thẩm Nguyên Ngọc đưa cho nàng ta. Nhịn không được kêu Dung Nhi cầm đến tinh tế thưởng thức. Tiểu Tạ thị tuy rằng chưa từng bạc đãi nàng ta. Đồ vật trong của chung cho nữ thứ nữ đều có phân lệ giống nhau. Nhưng thứ tốt của Thẩm Nguyên Y đều là tiểu Tạ thị lén cho. Đều là hồi môn của bà ấy. Bất kỳ kẻ nào cũng nói không nên lời chữ. Không, cho nên nếu so xiêm y trang sức, nàng ta làm sao có thể so sánh với đích nữ Thẩm Nguyên Y này. Đang làm chuyện vô vị thì thất tiểu thư Thẩm Nguyên Bích tới. Thẩm Nguyên chỉ và Thẩm Nguyên Bích là thứ nữ. Thẩm Nguyên Bích theo thói quen nguyện ý làm người tốt trước mặt người khác. Cố ý lung lạc, cho nên quan hệ giữa hai vị thứ nữ cũng không tệ. Thẩm Nguyên chỉ vội vàng kêu Dung Nhi cất cái hộp rồi ra nghênh đón. Đến nội thất phân khách chủ ngồi xuống. Nha hoàn dâng trà, Thẩm Nguyên chỉ tùy ý nói. Đã nhiều ngày không gặp, hôm nay sao lại rảnh đến thăm ta? Chấm, cách chương.